Vị hôn phu của tôi là phản diện. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Mạn, ảnh là thật, không chỉnh sửa gì hết. Tương Nhi, ảnh là thật, vậy, không lẽ nào? Đoá Đoá, sóng gió sắp nổi lên rồi. Miêu Miêu, rồi xong, lại một tầng suy nghĩ không mấy trong sáng rồi. Giản Giản, ảnh tuy là thật nhưng chưa chắc giống như những gì chúng ta nghĩ. Không bằng hỏi người trong ảnh đi. Đoá Đoá, kỳ này lại nổi lên tên Kiều Khả. Năm nhất năm nay chắc chắn không ít drama. Mạn Mạn, Giản Giản mày đi hỏi đi, xem nó trả lời ra sao. Tư Âm, nhìn khung cảnh trong bức ảnh tao thấy quen quen. Hình như ở con hẻm phía đông ở khu hát, ngay bên cạnh quán nét mèo lười thì phải. A Chiết, Tư Âm đúng là ngay bên cạnh quán nét mèo lười rồi. Tao đến đó mãi, ở gần đó có camera thì phải. Đứa nào đi điều tra đi. Mạn La Sát, mấy ông biết thì đi điều tra đi, bọn tôi không biết mấy chỗ đó. Lại hỏng việc ra. Cung Trường Thắng, đi điều tra làm gì cho mất công, hỏi người trong ảnh là được. Kiều Khả, Tương Nhi, Kiều Khả liệu có thể ngoi lên giải thích được không? Giản Giản, Kiều Khả đừng để bọn tôi nghĩ nhiều, mang danh không tốt cho cậu đâu. Đoá Đoá, người ẩn danh gửi mấy tấm ảnh này 89 phần là muốn bôi nhọ Kiều Khả rồi. Tư Âm, Đoá Đoá có bôi nhọ hay không thì còn chưa biết, nhưng học muội Kiều Khả này chắc chắn không phải loại tốt lành gì. Kẻ hóng grammar, nữ sinh tốt lành nào lại thần thần bí bí trong con hẻm nhận tiền của người khác chứ, còn là thân gái một mình nữa. Gió nhỏ, Kiều Khả tao biết nhỏ này không phải thứ gì tốt lành mà. Nữ sinh nhận tiền trong một con hẻm cùng với một đám thanh niên lạ mặt, nghi vấn không phải lần đầu đâu. Tự tự, Kiều Khả cứ tưởng là Tiểu Bạch Thỏ, ai ngờ đâu lại là Đoá Bạch Liên già tạo. Thật thanh cao nha. Tiểu Khả, Kiều Khả mẹ cùng tên mới đau chứ. Tao thấy mình hơi dính vào vũng bùn rồi. Nham Thanh, Kiều Khả tưởng như thế nào? Hóa ra lại chẳng khác nào con đờ ý đi 3 mét. Phạm Ân, Kiều Khả từng động lòng với nhỏ này nhưng xem lại thì thấy mình ngu thật. Sao có thể động lòng với cái loại này chứ. Ngạc Đệ, Kiều Khả đi với mấy anh rồi bạn, coi bộ số tiền cũng không nhỏ đâu. Tương Nhi, này, nói hơi quá rồi đấy, chưa điều tra cái gì mà mắng người khác như đúng rồi. Đoá Đoá, cứ hễ có người dính phải vết bẩn thì mấy khứa này lại ngoi lên, chắc mắng người khác vui lắm. Cung Trường Thắng, tao chỉ lót dép hóng thôi, nhưng tao thấy chúng mày nói hơi quá xa rồi. Tự Tự, Đoá Đoá, bọn này thích mắng thì đã sao, liên quan đến mày à? Đoá Đoá, Tự Tự không liên quan đến tao, nhưng mà cũng không có nghĩa là mày có quyền nói người khác thậm tệ như vậy. Cứ để điều tra đi rồi nói sau. Gió nhỏ, thấy sao nói vậy thôi. Kiều Khả cũng không phải lần đầu nêu tên, những ai ở đây ít nhiều cũng đều biết quá khứ của Kiều Khả. Có khi nhỏ đó thật sự làm việc không nên làm thì sao? Nham Thanh, Kiều Khả loại không tốt lành như thế này thì phải chửi chứ làm sao khen cho nổi. Mạn La Sát, lại nữa rồi, các người bình tĩnh cái coi. Người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng cái gì mà các người đã bạo lực mạng người ta rồi. Văn Toàn, Tư Âm, A Tiết, Cung Trường Thắng chiều nay học xong đến tiệm nét mèo lười. Chúng ta điều tra một thể. Nói thật tao chẳng muốn làm việc này chút nào nhưng thấy mấy đứa não ngắn thích bôi nhọ người khác qua mấy bức ảnh chụp lén, tao chịu không được. Danh dự của nữ sinh đâu phải muốn bôi nhọ là bôi nhọ. Gió nhỏ, Văn Toàn, chứ không phải mày thích Kiều Khả à? Muốn tẩy trắng cho người trong lòng chứ gì. Cung Trường Thắng, Văn Toàn, ok, miễn mày chờ tao thì đi đâu cũng được, mà tao cũng muốn biết sự việc ra sao. Văn Toàn, gió nhỏ, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được. Kiều Khả làm sao có thể là người trong lòng của tao? Bất bình nên muốn giúp đỡ thôi. Bớt cào bàn phím lại đi, kẻ hóng grammar. Chúng mày cứ việc điều tra đi, tao chống mắt nhìn xem sự thật. Tương Nhi, mới ngày đầu diễn đàn mở lại, vậy mà đã có một tin lớn như vậy. Sự thật như thế nào thì người trong cuộc cũng đã dính vết bẩn rồi. Số Kiều Khả cũng thật xui, diễn đàn bùng nổ một cơn bão lớn. Hàng vạn học sinh cào bàn phím mắng chửi lung tung. Chỉ nhìn tấm ảnh mà đoán sự việc vốn không hề quan tâm đến hậu quả. Mà Kiều Khả nhân vật chính trong bức ảnh im hơi lặng tiếng đến kỳ lạ. Dường như vẫn chưa biết mình sắp phải gánh chịu một trận sóng thần. Liệu ngọn hải đăng này có trụ vững được không? Hay bị sóng đánh vùi dập tan nát? Không biết đã xảy ra cái gì mà buổi trưa Kiều Khả đã không xuất hiện. Nghe đâu là có việc gia đình nên xin nghỉ một buổi chiều. Mà Diệp Linh cũng không thấy bóng dáng đâu. Cho đến lúc vô tiết một buổi chiều mới nhìn thấy. Sắc mặt cũng không hề tốt. Trong lớp 102 lời đồn đoán không thôi. Chuyện trên diễn đàn khắp trường đều đã biết hết. Lớp 102 như trung tâm của sự chú ý. Các lớp đều muốn dò hỏi thực hư như thế nào. Hỏi qua về tính cách Kiều Khả. Cách ứng xử với vài thứ lung tung. Người không liên quan thì trả lời cho có lệ. Người có thiện cảm thì nói tốt, còn người không có thiện cảm thì hận không thể vùi dập Kiều Khả. Trong lớp xì xào to nhỏ. Bàn luận không thôi. Nhưng không có ai dám hỏi gì trước mặt Diệp Linh. Tính tình Diệp Linh tốt. Rất dễ hòa đồng, nhưng không có nghĩa là sẽ cho phép ai dám nói xấu bạn thân trước mặt mình. Người trong lớp không muốn gây xích mích với Diệp Linh. Cũng tránh né không dám dò hỏi chuyện Kiều Khả. Mà Diệp Linh cũng chẳng thèm quan tâm đến không khí trong lớp. Ánh mắt lạnh tanh nhìn màn hình điện thoại. Cau mày liên tục, nhưng lại chỉ xem chứ không hề nhắn một từ nào. Có vẻ như chuyện của Kiều Khả như thế nào Diệp Linh liền cũng không dám chắc. Lỡ nói một câu không đúng ngược lại còn gây thêm phiền phức cho Kiều Khả. Tần Mặc qua tiết 2 thì liền biến mất. Giáo viên bộ môn cũng không nói gì, tiếp tục làm đúng trách nhiệm của mình. Mọi người trong lớp đoán giả đoán non cũng không ra kết quả. Sau khi học xong, bọn Văn Toàn đã nhanh chóng đến khu hát, dựng xe ngay trước tiệm nét mèo lười. Hỏi thăm chủ tiệm xem camera ngay con hẻm bên cạnh là của nhà nào. Chủ tiệm vậy mà cười khúc khích nói bọn họ không việc gì phải sợ. Đó chỉ là camera mô hình do khu phố lắp đặt để trưng thôi. Ban đầu cũng chỉ là dọa mấy thiếu niên không biết điều thấy camera tự động né tránh không gây chuyện đánh nhau. Dù sao con hẻm đó thật cũng tiện để mấy người có chủ ý xấu gây chuyện mà. Bọn Văn Toàn trợn mắt khó tin. Thì ra từ trước đến giờ camera trong hẻm lại là giả. Lúc trước bọn họ thấy nên luôn sợ hãi tránh né nó. Nhất là khi trong lúc gây sự với vài đứa não ngắn trong quán nét. Đánh trong quán không được nên sẽ chọn con hẻm bên cạnh để xử lý. Mắt thấy camera nên chỉ có thể hòa nhã ngồi xuống nói chuyện. Dù sao bọn họ cũng không muốn lên đồn uống trà. Tuy nói là con hẻm thế thôi chứ nó cũng rộng gần 3 mét. Nhét chục người cũng đủ. Camera là giả vậy thì sự việc của Kiều Khả rốt cuộc nên giải thích thế nào? Chỉ dựa vào 4 tấm ảnh. Bọn họ đều không biết quá trình đã xảy ra chuyện gì. Hỏi thăm xung quanh cũng không ai biết. Không hề có chút manh mối nào giúp ích cho Kiều Khả. Lý do vì sao lại nhận tiền từ một đám thanh niên. Còn thần thần bí bí như sợ bị lộ cái gì. Kiều Khả làm sao lại được đám thanh niên đó đưa tiền. Có phải đã làm việc gì không nên làm hay không? Chẳng ai biết câu trả lời. Chiều đó coi như bọn Văn Toàn đã phí công vô ích. Những người hóng trên diễn đàn trường sau khi biết được thông tin này lại thêm ồn ào. Không có bằng chứng nào chứng minh cho sự trong sạch của Kiều Khả. Kiều Khả còn im hơi lặng tiếng không nói một lời thanh minh. Số đông trên diễn đàn trường tự coi mình như thẩm phán gán cho Kiều Khả tội danh ô nhục. Bôi nhọ từ tính cách đến danh dự. Người biết quá khứ của Kiều Khả đều cho rằng Kiều Khả giống hệt mẹ mình. Là một tiện nữ không giữ mình. Còn có người cười chê, phỉ báng Kiều Khả đã không còn trong sạch. Cách chương.